đến trốn trong vòng tay của tôi. Chương 4, chàng trai thực sự thích con gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Giang Yến trong 3 giây. Sau đó cô chọn cách cúi đầu, giả vờ rằng cô không biết người này mặc dù họ thực sự chỉ gặp nhau một vài lần. Giang Yến không để ý đến phản ứng của Lâm Tiêu. Anh thu hồi nụ cười, đi thẳng đến chỗ ngồi và ngồi xuống, lấy một cây bút từ trong túi ra. Chiếc bút trông rất bình thường đến mức không có nắp, từ hộp bút trong suốt có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong chỉ còn lại một ít mực đen. Điều đó rất không phù hợp với tinh khí của đại ca. Lúc Hứa Nhất Xuyên tới nhét cho hắn một tờ giấy trắng, nhìn thấy bút của hắn, hắn vô cùng bất đắc dĩ. Ca ca, anh là dự định vì chúng ta dùng cây bút này chinh phạt thiên hạ sao? Giang Yến lười biếng dựa vào lưng ghế, vươn tay móc ra chiếc áo khoác đồng phục học sinh, lật xem, từ trong túi lấy ra một ống đựng bút màu đen trải lên bàn. Mày cho rằng tao ngốc như mày à? Lão đại là lão đại, làm việc sẽ khác người bình thường như thế. 10 phút sau kỳ thi bắt đầu, nhưng Lý Khôn, trưởng khoa phụ trách kỳ thi, vẫn chưa đến, và những người trong phòng thi lại bắt đầu trò chuyện. Tại sao Hắc Nhân vẫn chưa đến? Không có việc gì chứ? Này, bạn sẽ đi đâu trong kỳ nghỉ hè? Còn đi chơi ở đâu nữa? Mẹ tớ nói rồi, kỳ thi lần này tớ mà đứng cuối cùng lần nữa, mẹ sẽ tìm gia sư dạy ở nhà cho tớ 2 tháng. Không phải chứ? Lâm Tiêu có chút buồn chán ngồi. Ngày hôm qua nữ sinh ngồi phía sau nàng lại chọc nàng một cái. Lâm Tiêu, hôm nay thi giúp tớ đi. Tối hôm qua sau khi trở về, Lâm Tiêu thông qua đơn xin kết bạn của cô gái, hai người trao đổi ngắn gọn trên QQ. Biết nữ sinh này tên là Đào Gia, học lớp 16 trên lầu. Cậu tin tưởng tớ như vậy à? Lâm Tiêu nghiêng đầu nhìn cô. Chúng ta cùng phòng thi, năm nhất trung học tất cả các lớp đều xếp cuối bảng, đều ở trong phòng thi. Trong miệng Đào Gia đang ăn kẹo, tớ đã từng nghe tên của cậu, cậu rất nổi tiếng trong lớp của chúng tớ. Trong kỳ thi giữa kỳ này cậu chỉ dựa vào một môn ngữ văn, còn thi được điểm cao nhất trong môn học. Giáo viên ngữ văn của chúng tớ ở trong lớp đã nhắc mấy lần rồi. Lâm Tiêu cảm thấy chỉ đậu một môn trong kỳ thi giữa kỳ cũng không có gì đáng tự hào. Đào Gia có chút tò mò, ngữ khí có chút hâm mộ. Cậu lúc đó làm sao không tới dự thi? Bố mẹ cậu không để ý tới cậu sao? Lâm Tiêu còn đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào. Ngoài cửa có một giáo viên cô không quen biết cầm tờ giấy kiểm tra chạy vội vào phòng. Mọi người, chủ nhiệm tạm thời có việc bận, do vậy tôi làm giám thị buổi kiểm tra này. Cất sách liên quan đi, kỷ luật trong phòng thi tôi sẽ không nói nhiều nữa, các em biết suy nghĩ của mình mà. Ngay khi mọi người đang hoan hô tin tức rằng Hắc Nhân sẽ không làm giám thị kỳ thi, giám thị mới đã cầm phấn và viết một chữ cay tiếng Anh Z rất lớn lên bảng đen. Đây là gì? Có kỷ luật phòng thi mới. Giám thị mới nhanh chóng trả lời câu hỏi của mọi người. Mọi người sắp xếp lại chỗ ngồi theo hình dạng của chữ cay này. Trong lớp đột nhiên xảy ra cãi vã. Thầy ơi, bài kiểm tra của chúng em luôn xếp theo hình chữ S. Thầy có hiểu lầm gì về hàng ghế không? 2 phút nữa sẽ phát bài. Nếu thấy có người ngồi nhầm chỗ, trực tiếp đi ra ngoài. Giám thị mới mặt không cảm xúc nhìn thí sinh trong lớp này. Còn có 1 phút 50 giây. Lời vừa dứt, trong phòng học mọi người đồng loạt đứng lên. Đang bước đi, Lâm Tiêu nghe thấy có người than thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là giáo viên của lớp nào vậy? Tại sao tôi chưa từng thấy qua? Giống như Hắc Nhân vậy. Ngày hôm nay của tôi không muốn thi nữa. Người lên tiếng là Hứa Nhất Xuyên vốn ngồi ở hàng sau, bây giờ lại ngồi ở hàng thứ hai. Lâm Tiêu không thèm để ý, dựa theo số kiểm tra của mình tìm một chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống được 3 giây, Giang Yến từ phía sau đi tới, ngồi vào chiếc ghế trống bên phải cô. Hai người nhìn nhau, Lâm Tiêu sợ hắn lại lộ ra một cái nụ cười 8 cái răng, cho nên nàng trước tiên rời đi ánh mắt. Này, Giang Yến gọi cô, Lâm Tiêu mặc kệ, giám thị không cho bọn họ kịp bắt chuyện cũ. Những người phía sau vừa ngồi xuống, liền bắt đầu phát bài thi, phát xong, nói với giọng nói có chút thương nhân. Bắt đầu kiểm tra, lần này tổng hợp khoa học kiểm tra điểm có quan hệ tới học kỳ sau khoa khoa học xếp lớp. Lâm Tiêu không dám buông lỏng, giống như trước lựa chọn bỏ qua vật lý yếu điểm, làm trước 2 môn khác. Đến khi làm xong, thời gian mới qua 1/2, cô xoa xoa cổ tay, vô tình liếc nhìn Giang Yến đang ngồi ở một bên, người này không hiểu sao lại chạm vào một cặp kính trên sống mũi, trông vẻ rất đàng hoàng. Sau vài lần quan sát, Lâm Tiêu phát hiện ra rằng khoảng thời gian anh ngừng viết rất ngắn, gần như sau khi đọc xong chủ đề, anh về cơ bản bắt đầu viết, và tờ giấy nháp để qua một bên về cơ bản là không bị động đến. Công bằng mà nói, Giang Yến vẫn có ngoại hình đẹp, nhìn toàn bộ trường trung học số 10, đều có thể được coi đứng vị trí cao trong trường. Nhưng sau vài lần tiếp xúc, Lâm Tiêu cảm thấy ngoại hình đẹp thôi chưa đủ mà còn phải có đầu óc. Thời gian thi trôi qua rất nhanh, Lâm Tiêu cũng không có phân tâm nữa. Nhưng không bao lâu sau khi cô cầm bút lên, Giang Yến bên cạnh cô đã đặt bút xuống. Nhân tiện, anh ta lại tháo kính ra, hoàn toàn không còn trạng thái học thần vừa rồi. Dáng vẻ lười biếng, giống như một tên cặn bã chưa tỉnh. Giang Yến hai tay ôm đầu, ánh mắt có chút lơ đễnh sắp ngủ. Giám thị đi về phía cậu, liếc nhìn tờ đáp án của cậu, nuốt xuống lời muốn nói, chỉ gõ gõ ngón tay trước bàn của anh. Thời gian trôi qua từng chút một, Lâm Tiêu mắc kẹt trong bài toán vật lý lớn cuối cùng. Cô đã tính toán cả trang giấy nháp và chỉ tính toán đáp án cho một trong những câu hỏi nhỏ. Cô nghiêng đầu xem xét câu hỏi, vẫn không chút suy nghĩ, vô tình liếc sang bên phải, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của Giang Yến. Còn chưa kịp suy nghĩ, Giang Yến đột nhiên giơ tay, đem tờ đáp án đặt ở bên kia, còn cô y ấn tờ bài thi lên, sợ Lâm Tiêu nhìn thấy đáp án của mình. Ta mẹ nó cũng muốn có thể xem tới được mới được a. Khi một kỳ thi kết thúc, một số người vui mừng và một số lo lắng. Lâm Tiêu rất tức giận với hành vi của Giang Yến trong kỳ thi nên cô đã lên kế hoạch dàn xếp điểm số với anh ta sau kỳ thi tiếng Anh. Thật không ngờ, buổi chiều Giang Yến đã bỏ qua bài kiểm tra tiếng Anh. Và anh cũng không đến phòng thi, ngay cả ba người đi theo của anh cũng không tới. Lâm Tiêu vô cùng tức giận, khi đề cập đến sự việc này trong cuộc trò chuyện với Mạnh Hân trong kỳ nghỉ hè, vẫn còn đang nghiền ngẫm. Bây giờ khi nghĩ về hắn, toàn thân tớ như muốn nổ tung. Ở phía bên kia của trang mạng, Mạnh Hân tìm thấy một dòng đều đặn các bài đăng tin đồn về Giang và Lâm trên thanh bưu điện của trường. Sốc! Lão đại Giang Yến đã làm điều khiếm nhã như vậy với một cô gái trước mặt mọi người. Khóc, lão đại thực sự thích con gái. Chúng tôi đồng ý là gay cho đến già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bài đăng như thế này đã được treo cao trên thanh bài đăng của trường trung học số 10 kể từ ngày cô kết thúc kỳ thi toàn diện. Chỉ là Lâm Tiêu không thích duyệt các bài đăng và những thứ tương tự, và Mạnh Hân về cơ bản chỉ cắt một số bình luận cho cô. Cậu xem cái này, vừa nói. Mạnh Hân vừa cắt cho cô một tấm khác. Ha ha ha ha ha, vậy mà có người nói cậu trốn thi giữa kỳ là vì muốn cùng Giang Yến đi chữa răng. Bộ não của học sinh ngày nay có thể đã được phát triển hàng trăm triệu năm. Mạnh Hân tiếp tục cười, nhưng cậu thực sự rất giỏi ngay từ đầu, đi xe đạp có thể ngã xuống mương, cho dù ngã xuống mương cũng chấn động, tớ thật sự không phục cậu không được. Lâm Tiêu cũng rất bất đắc dĩ, từ nhỏ cô đã có cảm giác thăng bằng kém. Học lái xe hơn nửa năm, cô thậm chí còn không đi được một mét. Khi cô còn học trung học cơ sở, cô bé đạp xe và cậu bé lùng lẳng trên đại lộ. Năm tháng lặng lẽ trôi qua, cô chỉ cảm thấy đau đớn khi cơn gió lạnh tùy tiện thổi vào mặt sau chiếc xe máy của cha Lâm. Thật là làm tổn thương tuổi trẻ, Mạnh Hân không thể cười vào máy tính. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu thật muốn trôi qua dây mạc đánh nàng một trận. Mạnh Hân ngăn lại, nàng nghiến răng nghiến lời. Tớ quyết định rồi, quyết định cái gì, tớ muốn học đi xe đạp trong kỳ nghỉ hè, đừng mà, sống không tốt sao. Lâm Tiêu trực tiếp tắt video cô, Mạnh Hân kiên trì gửi tin nhắn cho cô, vậy cậu nhớ mua thêm bảo hiểm, nếu không được, cậu cũng có thể đăng ký bảo hiểm ô tô cho xe của mình, nó không chịu nổi cú ngã của cậu đâu. Mỏng manh làm sao, vậy tại sao cậu không cân nhắc việc học lái xe bốn bánh? Ít nhất, nếu bạn va phải nó. Cậu vẫn có một túi khí để chặn nó. Lâm Tiêu trực tiếp chặn nàng. Lâm Tiêu là người giữ lời. Sáng sớm hôm sau, cô cầm chìa khóa đi xuống hầm để xe bên dưới đẩy chiếc xe hai bánh của mình ra ngoài. Sau khi loạng choạng cả buổi sáng, chỉ quay vòng tròn. Khi cha của Lâm Tiêu trở về vào buổi tối, Lâm Tiêu đã đề cập đến điều này với cha Lâm. Bố, khi bố không bận vào cuối tuần, hãy dạy con đi xe đạp. Hả? Cha Lâm lật tờ báo trong tay. Còn đi xe gì, đi xe buýt rất tốt, vừa an toàn lại thoải mái, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát. Lâm Tiêu đã từ bỏ việc tìm kiếm sự giúp đỡ và vẫn đang mò mẫm ở quảng trường ở tầng dưới vào sáng hôm sau. Sau hơn nửa tháng mày mò, những đứa trẻ cùng trường với cô đã biết đi xe, chở người nhưng cô chỉ có thể trượt về phía trước bằng hai chân tiếp đất. Lâm Tiêu vẫn không bỏ cuộc, cuối cùng trước khi nghỉ hè kết thúc mấy ngày cũng đã học được đi xe đạp, mặc dù chỉ đạp được quãng đường hơn 1 mét, nhưng cô cũng đã lớn hơn một chút. Đến tối, cô gọi Mạnh Hân ra ngoài và cho cô ấy xem kết quả học tập của mình ở quảng trường. Mạnh Hân, cô thực sự không muốn thừa nhận rằng đứa trẻ này là một học sinh xuất sắc trong trường của họ. Không cần nhấc bước cũng có thể đi ngàn dặm, tớ nghĩ rất nhanh sẽ có thể đạp xe đến trường. Lâm Tiêu ngồi ở trên xe đạp, hai chân chống đất, thỉnh thoảng đạp hai lần. Bánh xe chậm rãi lăn bánh về phía trước, Mạnh Hân đứng sang một bên và đi theo cô. Đi ngang qua bãi cỏ, một con chó đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra, Lâm Tiêu không kịp né tránh, dẫm phải chân cô, chiếc xe đạp văng ra ngoài, cô mất thăng bằng ngã khỏi xe đạp. Lâm Tiêu, Mạnh Hân vội vàng chạy tới, đỡ cô từ dưới đất lên. Cậu không sao chứ, tay, gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiêu muốn khóc lại không có nước mắt, cô kiên quyết học đi xe đạp hơn 1 tháng, mặc dù không học đi xe đạp, nhưng cô đã bị gãy tay phải một cách vẻ vang. Chúc mừng, Lâm Tiêu ở lại bệnh viện 1 tuần, ngày cô xuất viện, năm học thứ 10 mới khai giảng, bởi vì ngày hôm đó cô còn phải thu xếp mọi việc. Sau khi xuất viện, cha Lâm Tiêu trực tiếp lái xe đưa cô đi đến trường. Học kỳ mới bắt đầu, và khuôn viên rất náo nhiệt. Lâm Tiêu tìm thấy lớp học của mình trên lịch học ở quảng trường, lớp 28 của trường trung học, một lớp học mới, và lớp học cũng đã được chuyển đến một tòa nhà giảng dạy mới. Khi đi ngang qua sân chơi, có những học sinh năm nhất trung học đang huấn luyện trong quân sự, cô cảm thấy mình như được sống lại. Lâm Tiêu đến hơi muộn, lúc tìm được phòng học, giáo viên mới của lớp đã sắp xếp xong việc trong lớp, cô đứng ở cửa gõ cửa. Báo cáo, mọi người trong lớp nhìn về phía cửa, và một nữ sinh nhận ra Lâm Tiêu với những câu chuyện phiếm. Giáo viên mới của lớp nhìn thấy cánh tay của cô là băng bó, vẻ mặt lo lắng. Mau vào đi, làm sao em có được cánh tay này? Lâm Tiêu không có gan nói cô ấy bị ngã khi tập đi xe đạp, vì vậy cô tùy tiện đưa ra một lý do. Em không cẩn thận bị ngã, chủ nhiệm mới cũng không hỏi nhiều, vậy em nhanh đi tìm. Còn chưa nói xong, ngoài cửa truyền đến một thanh âm khác. Báo cáo, những người trong lớp lại nhìn lên cửa, cả lớp nhìn thấy đều cười ồ lên. Lâm Tiêu không biết vì sao, liền xoay người lại. Gà Inh Yến mặc một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần đùi đen, để lộ một phần bắp chân, với những đường cơ vừa phải, anh đang đứng ở cửa quay lưng về phía ánh đèn, tay phải cầm một chiếc cặp đi học. Tay trái cũng bằng thạch cao như của cô ấy. Khoảnh khắc Lâm Tiêu nhìn thấy Giang Yến, cô cảm thấy như mình vừa sống lại. Lại chết, cách chương.